Bất Diệt Thần Vương, chương 284, Đại La Kim Bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong sa mạc, bão cát rất lớn, hoàn cảnh cực độ ác liệt cùng chướng hải một dạng. Nếu không phải quen thuộc đường đi người, rất dễ dàng liền lạc đường. Nhiếp Thanh Thanh phi hành cũng xuất hiện lạc đường, cũng may sau một ngày bay ra bụi mạch. Nhiếp Thanh Thanh giờ phút này bay rất gấp, không vội không được. Thứ nhất, một tay bên trên sách Nhiếp Thiên Bá, cả người đều máu thịt be bét, tựa như cả người đều ở hóa thành huyết thủy đồng dạng. Tràng diện này Vương Khả nhìn đều khủng bố. Mẹ nó, bị ngâm ở nồng axit sulfuric bên trong, cũng không ngươi như vậy thảm, không nỡ nhìn a. Nhiếp Thiên Bá, ngươi thế mà còn có một hơi thở ở, ngươi đến cùng làm cái gì nghiệt a? Vương Khả mí mắt cuồng loạn nói. Vương Khả, ngươi thấy được Nhiếp Thiên Bá thương thế càng ngày càng ác liệt, ta không thể mang ngươi bay bao xa, đến Chu Kinh bên ngoài, ta đem ngươi vứt xuống, ngươi liền bản thân đi thôi, ta phải nhanh một chút hoàn hồn long đảo. Nhiếp Thanh Thanh cũng là sắc mặt khó coi nói. Tốt tốt, Vương Khả gật đầu một cái. Cái này là nói cái gì, Nhiếp Thiên Bá đều không thành hình người, bản thân cũng không tiện phiền phức Nhiếp Thanh Thanh làm cái gì đúng rồi, người tại Chu Kinh phụ cận, nếu như gặp được Mộ Dung Lục Quang, giúp ta cho hắn giải mê tâm thuật chuyến này, ta thực sự không có thời gian. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Nhiếp đàn chủ, ngươi đang nói giỡn ngươi đều không giải quyết được sự tình, để cho ta đi. Ngươi không sợ ta bị Mộ Dung Lục Quang giết ta không phải không giải quyết được, là không có thời gian. Ta đối với ngươi có lòng tin, Mộ Dung Lục Quang không giết được ngươi. Nhiếp Thanh Thanh phi hành bên trong nói ra. Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi biết bí mật của ta? Bởi vì ngươi da mặt dày. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Vương Khả, có ngươi như vậy khen người sao? Ta muốn hay không cảm ơn ngươi Nhiếp đàn chủ, ngươi quá đề cao ta. Mộ Dung Lục Quang thế nhưng là nguyên anh cảnh, ta liền kim đan cảnh tiểu lâu la, làm sao bây giờ việc này đâu? Không gấp, về sau chờ ngươi có thời gian, lại đến thu thập Mộ Dung Lục Quang Vương Khả lập tức từ chối. Lần sau, không biết sao có thể tìm tới hắn đây, đương nhiên, nhường ngươi giúp ta làm việc có chỗ tốt. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, Vương Khả sững sờ, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Trước đó vài ngày, Chu Hồng Y hướng Ma Tôn sách nói, sắc dục thiên phản bội Ma Tôn, bị Ma Tôn từ ma giáo xóa tên, cái kia đệ nhị đường chủ vị trí liền trống chỗ, muốn bổ sung một cái mới đường chủ. Chu Hồng Y đẩy ta đi ra, làm đệ nhị đường chủ. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, đây là chuyện tốt Vương Khả sửng sốt nói, ta không muốn làm cái gì đường chủ, cho nên, miễn là ngươi giúp ta cởi ra Mộ Dung Lục Quang mê tâm thuật, ta sẽ đẩy ngươi vì đệ nhị đường chủ, đồng thời ta sẽ nhường Chu Hồng Y toàn lực ủng hộ ngươi làm đường chủ, làm sao? Nhiếp Thanh Thanh nói ra, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, các ngươi đề cử ta làm đường chủ. Thế nào nghĩ ta bây giờ cái này thần long đà chủ đều mới vừa vặn ngồi vững vàng, sẽ phải bị ta lên chức. Tạ Nhiếp đàn chủ hảo ý, ta xem không cái này tất yếu Vương Khả cổ quái nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Vương Khả lập tức làm bộ dáng vẻ trầm tư, lấy đó tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng nghĩ đến, đi con mẹ nó đệ nhị đường chủ, giống như các ngươi ủng hộ ta liền có thể làm một dạng, ta mới không đi tự tìm phiền phức. Đến phía trước chính là Chu Kinh, con đường sau đó chính ngươi đi. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, vừa nói, đem Vương Khả ném xuống. Ôi chao, ta còn không thế nào biết bay đây, cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên, bành, Vương Khả rơi xuống đất rất an toàn, nhưng, Vương Khả xách 40 cái khô gầy như củi tiên môn đệ tử, lại từng cái ngã rất thảm. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là cái kia 40 cái khô gầy như củi tiên môn đệ tử, lục tục bị ngã tỉnh, nguyên một đám đang lúc mờ mịt mang theo thống khổ nhìn bốn phía. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, nhìn lại kẻ cầm đầu Nhiếp Thanh Thanh, cái này một chút thời gian, nàng đều đã bay đến chân trời. Mẹ nó, ngươi trước kia cũng là chính đạo đệ tử cần phải như thế bạo lực sao? Ta còn chưa kịp sờ bọn họ có hay không vòng tay chữ vật đây, ngươi liền toàn bộ cho ta trình tình. Đây là người làm sự tình sao? Phiền muộn bên trong, Vương Khả chỉ có thể che ngực nhìn về phía một đám chính đạo đệ tử. Khụ khụ, các ngươi đều tỉnh dậy quá tốt rồi, vì cứu các ngươi ta thế nhưng là tổn thương không nhẹ chúng tỉnh lại chính đạo đệ tử cũng là sững sờ. Ta vừa rồi đều thấy được ngươi là vừa mới bắt đầu che ngực cửa Vương Khả. Trong đó một cái Thiên Lang Tông đệ tử hư nhược nhìn về phía Vương Khả. Là ta, vị sư huynh này, vì cứu ngươi, có thể thật không dễ dàng các ngươi lúc trước không nghe lời ta, đáng tiếc. Vương Khả vẻ mặt ai thán, Chúng Thiên Lang Tông đệ tử lập tức nhớ lại lúc trước một lần cuối cùng ở cái kia trong miếu đổ nát nhìn thấy Vương Khả, lúc ấy cùng Mộ Dung Lục Quang cùng đi tìm Vương Khả phiền toái, kết quả Mộ Dung Lục Quang đột phá, mọi người tại trong miếu tránh mưa hộ pháp, Vương Khả khuyên mọi người rời đi, không ai có thể phản ứng, lại nghĩ không ra. Vương Khả, ngươi đã cứu chúng ta, làm sao sẽ, cái này Thiên Lang Tông đệ tử vẫn như cũ không thể tin được. Vương Khả không có phản ứng đến hắn nhóm, mà là nhìn về phía cái khác 30 cái chính đạo đệ tử. Các vị, các ngươi khá hơn chút nào không? Vương Khả hỏi, tại hạ tướng Thốn Tông đệ tử ta nhớ được ta bị đám kia yêu ma cầm hơn nữa. Một cái chính đạo đệ tử yếu ớt nói, tướng Thốn Tông, Triệu Tứ huynh đệ, các ngươi có thể nhận biết. Vương Khả hỏi, ngươi biết chúng ta đại sư huynh? Cái kia chính đạo đệ tử kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, ngươi yên tâm, ta mau sớm giúp các ngươi tìm đến Triệu Tứ huynh đệ. Vương Khả lập tức tâm hoa nộ phóng. Tốt rồi, tiếp đó, không cần ta thổi, có người sẽ giúp ta thổi lên. Thật, cái kia chính đạo đệ tử kinh hỉ nói. Chư vị, có thể còn sống sót, đã không dễ dàng, các ngươi yên tâm, ta đã đem bọn ngươi đưa đến địa phương an toàn, nơi này không có yêu ma tồn tại, các ngươi an tâm dưỡng thương a, Vương Khả đau lòng an ủi. Bởi vì Vương Khả nhìn thấy, trong đó có hai người, lại còn có vòng tay chữ vật không có bị hái. Mẹ nó, lúc đầu phải là của ta a, đều do Nhiếp Thanh Thanh, sớm đem bọn hắn đánh thức. Ai cũng trách ta ở huyết trì động vớt ít tiền, thế mà tung bay. Trên đường đi thế mà không nghĩ tới đám này tù phạm trên người cũng có khả năng có tiền. Chân mũi cũng là thịt a, lòng đang rỉ máu a, nguyên lai là ngươi cứu chúng ta. Chấm, ta còn tưởng rằng, lần này chết chắc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân công, đa tạ cứu giúp yêu ma kia địa phương, ngươi là làm sao cứu ra chúng ta a? Một đám chính đạo đệ tử lập tức cảm kích nhìn về phía Vương Khả. Khách khí, khách khí. Vương Khả cười nói, Vương Khả lấy ra một cái pháo hoa, lập tức thả ra. Bành, pháo hoa trùng thiên, ở giữa không trung nở rộ, Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi phụ cận Vương gia đệ tử đến. Đồng thời, Vương Khả nhìn về phía nơi xa Chu Kinh phương hướng. Nhìn một chút, Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Chu Kinh bốn phía yêu thú ở ngoài thành thủ hộ, nội thành, một chút huyết bào nhân phi hành thuật bên trong tựa như toàn bộ Chu Kinh kinh đô bị liên hoa huyết quật thế lực giám thị một dạng. Cũng là liên hoa huyết quật yêu ma. Nhiều như vậy, sắc dục thiên vẫn là bồi thực không thế lực nhỏ a, Vương Khả cao mày nói. Chu Kinh yêu ma đông đảo, lại không có đại chiến, hiển nhiên ở Vương Khả đến trước đó, khẳng định xảy ra chuyện gì. Mà ở Vương Cung trên không, quốc sư bố trí kết giới. Vạn, chữ kim phù đã biến mất đổi mà là một cái 10 trượng đường kính kim sắc cự vạc móc ngược không trung. Kim sắc cự trong vạc giống như có từng đợt lưu quang vòng xoáy, thấy không rõ có cái gì, nhưng, móc ngược kim sắc cự vạc đỉnh chóp giờ phút này khoanh chân ngồi một tên nam tử kia không phải người khác, chính là huyết bào lão tổ Chu Lâm. Chu Lâm trong tay nắm lấy một cái kim sử, ở gõ cự vạc dưới đáy. Làm, trong mơ hồ, có thể nghe được nơi xa Chu Lâm gõ vạc truyền tới thanh âm, không biết đang làm cái gì. Đây là tình huống như thế nào? Chu Lâm gõ kim mộc cá đâu? Vương Khả vẻ mặt khó hiểu. Cũng may, rất nhanh liền có Vương gia đệ tử nhìn thấy tín hiệu chạy đến. Cầm đầu càng là Vương Khả đại biểu tỷ. Gia chủ, ngài trở về quá tốt rồi. Mấy cái Vương gia đệ tử kinh hỉ nói. Những này là ta mới vừa cứu chính đạo đệ tử, các ngươi tìm một chỗ, đem bọn hắn trước dàn xếp lại, để bọn hắn chữa thương, đồng thời, phái người đi tướng Thốn Tông đưa tin, mời Triệu Tư tới giúp ta an trí một lần, liền nói ta nói. Vương Khả phân phó nói, là, đại biểu tỷ cung kính nói, tạ, một đám chính đạo đệ tử lúc này mới thở dài một hơi. Phía trước chuyện gì xảy ra, sắc dục thiên mang theo liên hoa huyết quật yêu ma đến đây, không cùng quốc sư đại chiến. Vương Khả hiếu kỳ nói, vừa mới đại chiến qua chúng ta chính cấp bách đây, gia chủ liền chạy về quá tốt rồi. Đại biểu tỷ cung kính nói, a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Lúc trước sắc dục thiên mang theo huyết bào lão tổ triệu tập vô số yêu ma đến đây, trong lúc nhất thời khí thế hoảng sợ Chu Kinh chính đạo đệ tử, đều thủ hộ ở Vương Cung. Về sau, huyết bào lão tổ lộ ra dung mạo, lại là Chu Vương. Trong lúc nhất thời, dẫn tới chính đạo đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại biểu tỷ nhớ lại nói, ta biết huyết bào lão tổ mới là thật Chu Vương. Vương Khả gật đầu một cái. Không chỉ như vậy, quốc sư thế mà không phải độ huyết tự cao tăng, mà là ma giáo đệ nhất đường chủ. Bị sắc dục thiên vạch trần thời điểm, tất cả chính đạo đệ tử đều sợ choáng váng, nhao nhao tránh ra. Để quốc sư cùng sắc dục thiên tự giết lẫn nhau, đại biểu tỷ nhớ lại nói, ta đây cũng biết, sau đó thì sao? Bọn họ đánh sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, bọn họ đánh một đoạn thời gian miệng pháo, lẫn nhau mắng lấy như nhau. Sau đó, quốc sư dùng trong vương cung Đại Chu Vương Thất đệ tử làm uy hiếp để sắc dục Thiên lấy ra Phật bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại biểu tỷ nhớ lại nói, Đại Chu Vương Thất đệ tử là sắc dục Thiên ngày xưa ca ca đời sau, cũng coi là sắc dục Thiên thân thuộc. Dùng này uy hiếp sắc dục Thiên nói ra làm sao lấy ra Phật bảo. Kết quả, sắc dục Thiên căn bản không để ý tới quốc sư, thẹn quá hóa giận liền giết sạch Đại Chu Vương Thất. Cũng liền giết tới người cuối cùng Giả Chu Vương. Thời điểm quốc sư nói ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được, sau đó giết Giả Chu Vương. Liền ở giết Giả Chu Vương thời điểm, Giả Chu Vương mi tâm nốt ruồi son bên trong toát ra Phật bảo. Đại biểu tỷ nói ra, Phật bảo. Vương Khả sững sờ. Vương Khả nhớ kỹ sắc dục Thiên nói qua, Phật bảo có thể đem hắn thân thể tàn phế truyền tống về Phật bảo phụ cận, giống như không gian môn một dạng, giống như có không gian thần lực. Đúng, chính là cái kia lơ lửng ở vương cung giữa không trung cái kia. Đại biểu tỷ chỉ xa xa kim sắc cự vạc, vạc lớn, Phật bảo. Vương Khả kinh ngạc nói, ta nghe bọn họ nói kêu, Đại La Kim Bát. Đại biểu tỷ giải thích nói, ách, vậy thì đúng rồi, hòa thượng đều thích cầm bình bát hóa duyên, Đại La Kim Bát. Vương Khả ngạc nhiên nói, đúng, lúc ấy sắc dục Thiên cùng quốc sư đại chiến, muốn cướp đoạt Đại La Kim Bát. Lúc này, Cung Vi từ trong thành trấn ma tự bay lên trời, hô hào, cái này Đại La Kim Bát là nàng tướng công, cũng tham dự đại chiến. Sau đó không biết làm sao kích phát Đại La Kim Bát, Đại La Kim Bát đem ba người toàn bộ hút vào trong đó. Đại biểu tỷ nói ra, quốc sư, sắc dục Thiên, Cung Vi, toàn bộ bị hút vào trong chén. Vương Khả nhìn phía xa Đại La Kim Bát. Là, đến bây giờ đều không đi ra. Đại La Kim Bát cửa phóng ra quang mang, nổi giữa không trung. Mà Chu Kinh, bị Chu Lâm lần thứ hai tiếp quản, hơn nữa để liên hoa huyết quật tất cả yêu ma thủ hộ tứ phương, không cho tiên môn đệ tử tới gần. Mà Chu Lâm, lại ngồi xuống Đại La Kim Bát phía trên tựa như ở hộ pháp. Đại biểu tỷ giải thích nói, Vương Khả cách chương.